Kế thất thiên kim, chương 23:23, cấu quýt ới nhau làm việc xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái thật dài hành lang, Giao Nương cùng Thời Vũ tay nắm cùng nhau qua cửa Nguyệt Lượng. Mới đến nhị phòng Cam Tuyền cư, các nàng tỉ muội là đi thỉnh Kính Nhu qua phủ ăn cơm. Cũng là phụng Úc thị chi mệnh, nguyên bản để nha đầu bà mụ tùy ý ai tới đều có thể. Nhưng Úc thị trên mặt đối Kính Nhu là chọn không ra một tia sai lầm đến. Điều này cũng làm cho Giao Nương mơ hồ đã hiểu vì sao La Kính Nhu kiếp trước chỉ lấy mình khai đao. Úc thị căn bản không có chỗ hở, mà chính mình khi đó chỉ là cái từ Phúc Kiến ở nông thôn trở về tiểu nữ hài. Tuổi còn nhỏ không nhận thức ra, cho nên yếu nhất cũng tốt nhất đối phó. Trước dùng điểm tâm để chính mình cai không xong, lại để chính mình tự biết xấu hổ. Một đời tự ti, không thể ra đi giao tế. Mà nàng lại rất tin tưởng La Kính Nhu. Điều này làm cho Úc thị không thể thi triển. Nàng sợ La Kính Nhu xúi dục nữ nhi chuyện không tốt. Ngược lại trên mặt còn muốn khách khí với La Kính Nhu. Thậm chí còn đáp ứng nàng một ít vô lý yêu cầu. Mà chính mình sau khi lớn lên, cùng Úc thị quan hệ thay đổi tốt hơn rất nhiều. Quyết định chuẩn bị muốn biến gầy thì Úc thị là vui sướng. Nếu không phải là La Kính Nhu đến như thế một lần, nàng vận mệnh cũng sẽ không đồng dạng. Trong lúc suy tư, đã là đến chỗ La Kính Nhu sinh hoạt hàng ngày, nơi cửa Hỉ Vũ cùng Tình Vân đều đứng dậy ra ngoài đón. Hai nhà đầu này nghe nói là Duyên Bình Hầu Phủ đưa tới. Giao Nương nghĩ thầm, người đại để đều là có không chọn vẹn chỗ. Như nàng tuy có cha mẹ, nhà bên ngoại lại sớm đã suy tàn. Còn dựa vào nương tiếp tế, mà La Kính Nhu tuy rằng mẹ đẻ không ở, nhưng nhà bên ngoại đối với nàng rất là không sai. Lại như Thời Vũ, cái gì cũng tốt, nhưng bởi vì mẹ đẻ làm thiếp thị, ngược lại có nhiều liên lụy. Đi vào nội thất, chỉ thấy La Kính Nhu chính dựa cửa sổ đọc sách, thấy các nàng tiến vào. Lại mà cười nói, hai người các ngươi tiểu quỷ đầu lại đây làm cái gì? Thời Vũ vội vàng nói. Thái thái nói để ta cùng ngũ tỷ tỷ tiếp ngươi đi qua dùng cơm. Hôm nay lão thái thái đi đậu ra. Vừa lúc tam tỷ tỷ qua phủ đến. Chúng ta một chỗ ăn. Giao Nương cũng theo phụ họa. Đúng a tam tỷ tỷ. Ngươi thì tới đi. Hôm nay nương riêng phân phó bếp làm ngươi thích ăn hột đào yêu. Đi thôi. Vừa lúc phụ thân cũng tại đâu. Vốn là Kính Nhu không muốn đi. Nàng ngày mai liền muốn đi Duyên Bình Hầu nhà bên ngoại. Nhưng nghe Giao Nương đề cập phụ thân, biết được mình nếu là không đi, ngược lại có lên mặt chi hiểm nghi. Nhưng chính mình đi, cũng chỉ là ăn một bữa cơm. Cha xưa nay cũng chỉ là hỏi nàng vài câu, sẽ không quản rất nhiều. Còn nữa, lại này hôn nhân đại sự, cha tuyệt đối sẽ không cùng nàng thương nghị. Nàng nói, ngược lại bị cho rằng phi thường khác người. Cái dạng này, cha liền lại càng sẽ không đi nàng gả vào vọng tộc. Sợ là cho rằng nàng không chịu nổi trọng dụng, không phù hợp khuê nghi. Cho nên, cuối cùng, La Kính Nhu chỉ phải cùng các nàng cùng đi. Ba người cùng nhau lúc đi ra, thấy quản sự Chu Thị. Chu Thị vội hỏi đầy miệng. Giao Nương cười nói, thiên đại tàu tử, chúng ta là tiếp tam tỷ tỷ qua phủ dùng cơm đi đâu. Như vậy cũng vừa vặn, ta chỗ đó có Giang sư phó lại đây, xin thứ cho ta không thể lâu cùng. Chu Thị gật đầu, Giao Nương vội hỏi, này Giang sư phó là người phương nào? Chu Thị cười nói, là có Giang Bắc đệ nhất châm danh xưng Giang Thải Bình. Vốn là chúng ta mời đến cùng ngươi đại tỷ tỷ thêu áo cưới. Châm công được, tại Càn Đức cửa mở một phòng cửa hàng. Thiên cùng chúng ta ra tứ cô nương hợp ý, chúng ta thái thái liền để tứ cô nương theo nàng học châm tuyến. Nguyên lai như vậy à, chúng ta đây liền không chậm trễ thiên đại tàu tử. Giao Nương thầm nghĩ, này Giang Thải Bình là lúc nào nhận biết Thời Phương. Cũng là kỳ, nàng cái này vận khí thật đúng là quỷ dị tốt. Đến Văn Hoa Đường, là chỉ chính đang ngồi ở chính đường. Tỉ muội ba người sôi nổi thỉnh an, là chỉ chính vẫy tay. Các ngươi mà ngồi xuống, mới vừa ta và các ngươi thái thái thương lượng, chờ qua 15, Ngũ nương cùng Lục nương vẫn là cùng Thẩm tiên sinh đọc sách. Về phần Tam nương tử, ngày mai vừa đi ngươi nhà bên ngoại, liền nhiều đi theo ngươi ngoại tổ mẫu, không vội mà trở về. An bài như thế rất là thỏa đáng. La Chỉ Chính cũng có quyết định của chính mình. Trưởng nữ tuổi tác không nhỏ, tướng mạo đều đoan chính. Muốn hứa một cửa hôn nhân tốt không khó, nhưng muốn lựa chọn một môn gia sự trong sạch, đệ tử tiến tới, còn có chút giàu có nhân gia liền không đơn giản. Đầu năm nay, nam nhân tốt, hơn nữa còn là có năng lực nam nhân tốt kia được quá ít. Ngay cả con của hắn là Kính Hy, kia cũng không phải cái thành khí. La Chỉ Chính cảm thấy người thiện ác vận mệnh là trời sinh liền đã định trước. Mặc cho ngươi như thế nào giáo dục, không nên thân người vẫn không nên thân. Hắn trưởng tử La Kính Hy nuôi tại phụ thân bên thân. Lựa chọn danh nho giáo dục, còn không phải cái kia quỷ dáng vẻ. Mà Giao nương sinh ra ở hương giã, mới chỉ trở về mấy ngày, liền cử chỉ tự nhiên hào phóng, làm người tự nhiên thân cận. Này đó không ai có thể bài chính. Càng là nhà giàu nhân gia, lại càng không có khả năng kéo đến cặp kê mới hứa hôn. Sớm ngày định ra nhân gia, danh phận đã định, trong lòng cũng liền càng yên ổn. Như vậy thừa dịp nữ nhi đi ngoại gia công phu, hắn tìm kiếm không sai biệt lắm. Hai lần lẫn nhau gặp một phen, liền có thể qua thiếp mời. La Kính Nhu hiển nhiên không biết này đó, chỉ cảm thấy phụ thân chỉ sợ thụ Úc thị khuyến khích không cho nàng về nhà. Nhưng trước mắt cũng không dám nói thêm cái gì. Người một nhà đều có tâm tư dùng bữa. Đến ngày kế, Giao nương từ sớm liền bị nha hoàn gọi lên. Nàng mạnh ngồi dậy, là, hôm nay còn được đi học đường. Ta thiếu chút nữa liền quên. Bọn nha hoàn hầu hạ nàng mặc vào mới tinh xiêm y, lại tại búi tóc cài châm mới quyên hoa. Cho nương thỉnh an thì Giao nương làm đẹp tại Úc thị trước mặt xoay quanh. Mẫu thân, ta có đẹp hay không? Nàng chưa bao giờ biết hơn 7 tuổi thon thả chính mình là gì dạng. Tại cập kê ngày trước, nàng mỗi ngày đều đối mặt chính mình mập ngán mặt to. Tự ti không dám đi ra cửa. Úc thị hôn một cái phấn điêu ngọc mài nữ nhi. Nữ nhi của ta tốt nhất xem. Giao nương, hắc hắc, nở nụ cười. Lại nhìn hôm nay ỉu xìu đệ đệ. Cổ vũ hắn, hôm nay thật tốt học. Chờ ngươi hạ học, chúng ta lại cùng đi nương nơi này viết công khóa. Có được hay không? Được, Hạo ca nhi mới khôi phục miệng cười. Từ lúc năm ngoái ẩm ý qua sau, vốn cho là thời phương sẽ không lại đây. Nơi nào nghĩ đến nhâm thị như cũ đưa nàng lại đây. Lần này đọc sách, Thẩm tiên sinh có lẽ cảm thấy năm ngoái bởi vì thời phương một chuyện nghỉ học. Năm nay ngay từ đầu liền an bài rất là chặt chẽ. Giao nương cùng thời vụ ứng phó không nổi, liền lại càng không nói thời phương. Liên tục mấy ngày, Giao nương mới thích ứng. Thậm chí thời vũ cũng gọi là khổ mấy ngày liền. Nhưng Úc thị như cũ không có thả lỏng. Đem từ Tào gia mời tới theo đại sư Đổng phu nhân mời đến. Này Đổng Lưu thị làm người bình thản, tào nhã, vừa thấy chính là tính nết rất tốt. Nàng cũng là bằng phẳng. Năm cũ tại Tứ Xuyên, Giang Nam đều làm qua tú nương. Sau này bị trong kinh thải điệp phường mời lại đây. Thật không dám giấu giếm ta chính là dựa vào tay nghề này nuôi sống ta con cháu. Đổng phu nhân nhi tử vẫn còn đang đi học. Hàng năm hao phí không ít. Còn có giật gấu vá vai. Một năm 20 lượng thúc tu. Dù là như thế, ngày cũng qua căng thẳng. Úc thị tán thưởng nói. Tay dựa nghệ kiếm tiền. Đây đúng là ngài bản lĩnh. Trong nhà ta hai vị cô nương này. Ban ngày tại trong trường học. Chỉ mỗi ngày dạy hai cái canh giờ cũng tận đủ. Còn lại công phu, ngài làm cái khác ta cũng sẽ không quản. Việc này kế so Tào gia còn khoan khoái. Đổng thị bận bịu không ngừng gật đầu. Úc thị đối xử với mọi người luôn luôn khoan dung. Nhân chính nàng khi còn nhỏ cũng là khổ tới đây. Có thể thông cảm người khác. Nhưng chỉ có một cái. Để đổng thị không cần để lỡ chính sự mới hành. Bởi vậy, Giao nương mỗi ngày đi học xong, còn phải học châm tuyến, lại viết công khóa, nàng đời trước nữ công liền không sai. Hiện nay có danh sư giáo dục, càng thêm tiến triển cực nhanh. ngược lại thời vũ theo không kịp, Giao Nương mới có thể chậm lại chính mình tiến độ. Đổng phu nhân cũng tại xem chính mình giáo một đôi hoa tỉ muội. Này đại là vợ lớn sinh ra, nghe nói đọc sách cũng là cực kỳ thông minh, tại nữ công cũng là học rất nhanh, lại am hiểu hạ công phu. Tiểu nhân cái này cái cũng có chút cần lực, tuy nói là thứ xuất, nhưng cùng chính xuất đồng dạng. Nhà này thái thái đãi nữ nhi đều đồng dạng, không có khác nhau chút nào. Bởi vậy để đổng phu nhân càng có hảo cảm, đại gia tử cô nương, chỉ cần chủ mẫu diễn xuất đoan chính, ở nhà phụ huynh đắc lực, tuyệt đối sẽ đồng khí liên chi, qua vô cùng tốt. Còn nói Giao Nương một ngày hạ học trở về, gặp được thời phương nữ công sư phó Giang Thải Bình. Nguyên lai là ngày ấy tại đại tỷ tỷ trong hôn lễ gặp cái kia quái dị phụ nhân. Chưa từng nghĩ nàng chính là cái gọi là Giang Bắc đệ nhất trâm. Thời phương không hiểu xem sắc mặt người, còn tự cố đối Giao Nương nói, chúng ta làm nhiều việc thiện, tự nhiên sẽ có thiện báo. Người nói là không phải, nàng đây là ý tốt khuyên Giao Nương, bởi vì nàng xưa nay biết được vị này ngũ muội muội, nàng cùng tam tỷ tỷ bất đồng, có đích tôn thái thái vô cùng cưng chiều, làm người quả quyết, nói một thì không có hai, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tính tình phi thường cương liệt, tuyệt không phải dễ chọc người, nhất là đem người đều nghĩ rất xấu, đại để cùng nàng tự thân trải qua có liên quan, nhưng thời phương không cho là như vậy, nàng cảm thấy trên đời này vẫn là nhiều người tốt, bởi vậy cũng là hảo ý khuyên bảo. Giao Nương lại cảm thấy buồn cười. Tứ tỷ tỷ, ta cảm thấy người tốt nhất là nghèo thì chỉ lo thân mình, phú thì kiêm tể thiên hạ. Cái gọi là việc thiện không hẳn thật thiện, người lương thiện cũng chưa chắc là thật người lương thiện. Chúng ta mọi người có mọi người xử sự phương pháp. Được, ta này liền đi. Ngươi, thời phương còn muốn nói điều gì? Lại thấy Giao Nương đi. Sau khi trở về, Giao Nương liền cùng Úc Thị nhắc tới ngày ấy nàng nắm Kính Hạo đi nhà ấm trồng hoa. Trên đường gặp được Giang Thải Bình, nàng vẫn luôn làm cho các nàng dẫn đường, xác định hạ nhân cũng không được quái dị sự tình. Nữ nhi lúc ấy cảm thấy phụ nhân kia giống quải tử, liền không để ý, chưa từng nghĩ tứ tỷ tỷ cho nàng dẫn đường. Nghe nói chính là bởi vì chuyện này, vị kia Giang sư phó liền quyết ý muốn thu tứ tỷ tỷ làm đồ đệ, cũng không thu thúc tu. Úc Thị rất coi trọng Giao Nương ý kiến. Việc này, ta đã là biết được. Người yên tâm, ta sẽ điều tra rõ ràng. So với Giao Nương loại này khuê các nữ nhi, Úc Thị cũng quản gia mấy năm. Nàng gần đây cùng La Chí Chính quan hệ không tệ. Chỉ cần tùy ý cùng trượng phu nói một câu, lược vừa tra thăm dò, mới biết hiểu thượng kinh là vì trốn họa. Ta nói sao mong đợi, vô duyên vô cớ giúp người. Xem ra bầu trời này nơi nào có rơi bánh thịt. Úc Thị hậu chi hậu giác. Còn tốt Giao Nương cẩn thận. La Chí Chính từ đây sự ngược lại là đối Giao Nương thay đổi cách nhìn tướng đãi. Hắn nói, có thể thấy được thiên hạ này cầu trộm hạng người, cũng không phải không lộ ra hành tích đến, chỉ là có người được lợi, nhìn không ra mà thôi. Đúng a, người này bên ngoài ỷ vào chúng ta La ra mở cửa hàng. Nhị phòng bên kia ta nhất định là không khuyên nổi. Xem bao lâu việc này vẩy xuống đi ra mới tốt. Con trai của Giang Gia Gian, dâm người khác, bị kêu án trảm giám hầu. Này Giang ảo tới nhà của ta nếu chỉ là tránh họa còn tốt, như sinh ra những chuyện khác sẽ không tốt. Chỉ tiếc Úc Thị cùng Nhâm Thị ầm ĩ qua một hồi, không tiện nói thêm cái gì. Này Giang Thải Bình bởi vì đã có tuổi, La phủ mọi người xưng nàng là Giang ảo. Lại thấy miệng nàng ngọt khéo tay mười phần hào phóng, trọng yếu nhất là nàng giỏi về lắng nghe. Cùng La phủ không người nào lợi hại quan hệ. Bởi vậy, vốn khuê phòng tịch mịch thái thái nãi nãi không có không yêu nàng. Giang ảo dạy thời phương cũng rất là dùng tâm, liên tiếp khen, chưa từng nói khó nghe lời nói. Nhâm Thị rất là cao hứng, còn trong lời nói lộ ra nữ nhi của ta sở dĩ đọc sách không tốt, đó là bởi vì đó là đích tôn thỉnh tiên sinh, càng khuynh hướng đích tôn ý. Lại nói ngày hôm đó Giang ảo vừa về trong tiệm, liền gặp Hỏa Kế nói, chủ nhân, Trần đại gia đến. Trần đại gia, Giang Ảo đang nghi hoặc đi vào thì thấy là Trần Tử Hành. Bận bịu nịnh nọt nói. Nguyên lai là Trần công tử. Ngài hôm nay như thế nào may mắn đến ta gia môn? Xem ngài nói. Chẳng lẽ ta khôn có việc liền không thể lại đây? Hiện giờ ta cũng tại trong kinh thay gia tộc lo liệu sinh ý, vừa lúc đi ngang qua quý bảo địa. Chỉ là tiến vào nhìn xem mà thôi. Trần Tử Hành ngồi xuống. Lập tức châm trà. Giang Ảo cười vẫy tay. Xem ngài nói. Các ngươi Trần gia là đại hải thương. Trên tay chảy qua tiền. Lộ ra như vậy nửa điểm liền đủ người tiêu mấy đời. Ta lão bà từ cái tiệm này. Cho ngài đặt chân nhi cũng không có chứ. Nói xong Giang Ảo lại lấy một góc bạc. Để hỏa kế từ bên đường mua về một lồng khuẩn bánh bao. Một đĩa hột đào mềm. Cùng môn đông thức uống nóng. Lại có một đĩa quýt hoàng châu. Trần đại gia, ngài đừng thấy cười. Chúng ta hương dã người. Chỉ có như vậy món ăn. Giang Ảo thấy vậy nam tử sinh lưng hùm vai gấu. Mũi đặc biệt lớn. Huống hồ mặt hiện đào hoa. Vừa thấy liền biết được đây là cái hoa tâm quỷ phong lưu. Trần Tử Hành uống một chén trà. Mới cười nói. Ta trong tay có chút mềm hương đoạn. Thật đều là hàng tốt. Chỉ tiếc ta trong nhà ở trong kinh chỉ kinh doanh đồ cổ hiệu cầm đồ. Cũng không kinh doanh cái này. Ta thấy Giang Ảo ngươi là La Gia thượng khách. Đó chính là chính mình. Này một xe hàng. Ta toàn tặng cho ngươi. Cho là đại gia nhận thức một hồi. Giang Ảo vừa nghe. Trần chờ nói. Trần đại gia thứ lỗi. Ta người nữ tắc nhát gan. Ta tiệm này ngài cũng là thấy được. Tiểu bản sinh ý nhỏ. Lễ hạ tại người. Tất có sở cầu. Đạo lý này Giang Ảo vẫn là hiểu. Nàng là đến tránh họa. Tiền không nên kiếm vẫn không thể kiếm. Dù sao kiếm tiền trọng yếu nhất. Trần Tử Hành cười nói. Thật không dám giấu giếm. Ta cũng là có chuyện muốn nhờ. Nhưng thỉnh Giang Ảo cứu ta tại trong nước lửa. Ngày sau tất thể thâm tạ. Hắn nói xong. Lại từ cổ tay áo lấy ra một đôi thế nước 10 phần vòng phỉ thúy tử. Giang Ảo là biết hàng. Này đối vòng tay giá trị chế tạo chỉ sợ tại 80 lượng tả hữu. Cho nên, Giang Ảo cười ngượng ngùng. Trần đại gia mà trước tiên nói một chút. Như là lão thân có thể giúp bận bịu đã giúp. Trần Tử Hành lập tức nghe Huyền ca biết nhạ ý đạo. Đó là, như là ngài giúp không được gì. Ta đây cũng sẽ không tìm ngài. Giang Ảo lặng lẽ đem này đối vòng tay nhét vào trong túi. Trần Tử Hành chỉ xem như không thấy được. Chỉ là trên mặt lộ ra đau khổ sắc. Tuổi trẻ thì ta ái mộ một đời giao chi nữ. Nàng cùng ta càng là tình chàng ý thiếp. Song phương cha mẹ đáp ứng chúng ta. Chỉ đợi định ra ngày. Nơi nào biết được. Ta chỉ xuôi nam xử lý sinh ý. Sau khi trở về. Nàng liền bị gả cho người khác. Nghe nói người trong nhà nàng lừa nàng nói ta thay lòng. Nếu nàng qua tốt cũng là mà thôi. Lại cứ nàng qua không tốt. Bị vắng vẻ. Trượng phu hoàn khố hoa tâm. Vứt bỏ như giày rách. Giang Ảo thì tượng trưng tính gạt lệ. Không nghĩ đến Trần đại gia vẫn là cái cuồng dại người. Cũng không coi là cuồng dại. Ta hiện giờ cũng không có ý gì khác. Chỉ là nghĩ cùng nàng gặp được một mặt. Nói vài câu toàn cho là toàn chúng ta tình cảm. Ngày sau các không liên quan. Trần Tử Hành âm u thở dài. Yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Giang Ảo cũng không phải người bình thường. Nàng hàng năm xuất nhập khuê trung. Biết được nam nhân lời nói không thể tin. Cái gì gặp một mặt. Này nam nữ gặp mặt củi khô lửa bốc. Nam tử hiếp bức dưới liền ngọc thành việc tốt. Đắn đo ở nữ tử một hai nhược điểm. Ngày sau còn không phải hẹn hò thuận tiện. Vì thế, nàng 10 phần đồng tình nói. Trần đại gia thật là cái có tình có nghĩa hán tử. Cũng không biết ngài nói vị này thanh mai trúc mã là ai. Trần Tử Hành nhìn Giang Ảo hồi lâu mới nói. La Phạm Thị, tiểu tự Nguyệt Nga. La Phạm Thị, họ Phạm. Giang Ảo cả kinh nói. Ngài nói nên không phải là La Gia Đích Tôn Đại Nãi Nãi đi. Này được. Này lão thân cũng không dám. Nói đùa a, La Gia là cái gì nhân gia? Nàng đến bây giờ giao hảo nhị phòng đại thái thái Nhâm Thị. Đều còn muốn nịnh bợ su nịnh. Huống chi là đích tôn đại nãi nãi. Nhưng mà, vị kia Phạm Thị ngược lại là cái quyến rũ mỹ nhân. Chỉ là loại chuyện này, nàng không phải không nguyện ý làm, là không dám làm. Đừng nhìn thương nhân có tiền, được cùng làm quan đấu. Nàng chính là chín cái mạng cũng không được a. Trần Tử Hành lại nói, cũng chỉ thấy một lần mặt, Giang Đại Nương liền trở thành toàn ta, như là không thể gặp một mặt. Ta lần này thượng kinh cũng là bạch đến, vừa nói một bên đau khổ cầu xin, lại thả 500 lượng bạc ở trên bàn. Giang Ảo chính là lúc cần tiền, nàng mở ra cái tiệm này, tổng cộng một năm có thể kiếm cái 50 lượng đã là rất tốt. Mà này 500 lượng chỉ là ngon ngọt, như sự tình còn có hậu thưởng. Vốn chỉ là ba phần ý động Giang Ảo, lại thấy Trần Tử Hành nói, ngươi xem đây là vật gì? Đây là một hồng nhạt cái yếm. Cái yếm thượng thêu phấn hà, hiển nhiên là nữ tử vật. Giang Ảo kinh hãi nói, nguyên lai hai người này sớm đã có đầu đuôi, như thế dễ làm. Giang Ảo, năm đó nàng cùng ta hoan hảo thì tặng cho vật không ngừng này đó. Vật ấy cho ngươi tùy thân mang theo, ngươi thật tốt khuyên nàng. Trần Tử Hành đem này cái yếm thả Giang Ảo trên tay. Giang Ảo cảm giác mình đã lên tặc thuyền. Này Trần Tử Hành sớm đem tư vật này lưu lại, hôm nay là hiếp bước Phạm Thị đi ra pha trộn. Phạm Thị có này đó bên người vật, yên dám không theo, mà nàng đi truyền những lời này, cũng không sợ Phạm Thị biết được, bởi vì nào có nữ tử bị người bắt được bậc này nhược điểm còn làm ồn ào. Giang Ảo thậm chí nghĩ, như chính mình lợi dụng chuyện này lại gõ Phạm Thị một bút cũng không phải là không thể. Trần đại gia yên tâm, lão thân tạm thời thử một lần. Dứt lời, hai người đối mặt cười một tiếng. Cách chương.